Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 855, cuối cùng một ca khúc. Từng mộng tưởng trường kiếm đi chân trời xa xăm, nhìn một cái thế giới phồn hoa, còn trẻ tâm trung quy có chút hết sức lông bông. Hiện giờ ngươi bốn biển là nhà, chấm ngoặc kép. Đường Khải Toàn nhạc đội dùng bão mãn nhiệt tình đạn vang rồi, đã từng ngươi, khúc nhạc rào. Đầu tiên khai mở hát cũng không phải đảm nhiệm chủ hát La Khải, mà là giờ này khắc này, Xuân Thiên Lý, tính ra hàng trăm chúng mê ca hát. Bọn họ phảng phất như là sớm đã ước hẹn đồng dạng, cùng kêu lên hát vang tùy ý phô trương. Đây không phải nện trận, mà là tất cả mọi người hướng Khải Toàn nhạc đội, hướng La Khải gửi lời chào. Nếu trong nhiều năm về sau xem quốc nội rock lịch sử, đã từng ngươi tất nhiên chiếm hữu một chỗ nhỏ. Tuy không ít người cho rằng nó so ra kém La Khải mặt khác mấy đầu rock and roll tác phẩm, như là Xuân Thiên Lý, xấu hổ vô cùng, nhưng này không tổn hao gì tại nó địa vị, bởi vì đây là La Khải thành danh làm, chính là đã từng ngươi, để cho chúng mê ca hát nhận thức La Khải. Thích hắn, vì hắn ca điên cuồng mê muội. Đã từng ngươi, cũng là La Khải bị lật hát tối đa tác phẩm nhất. Thường thường xuất hiện ở đầu đường lòng đất thông đạo trong. Xuất hiện ở quán ba KTV, cũng là Xuân Thiên Lý, được hoan nghênh nhất tác phẩm nhất. Gần như tất cả mọi người có thể hát bài hát này. Hôm nay đứng ở trên võ đài là La Khải, là bắt đầu hát nguyên tác giả. Hơn nữa còn là Khải Toàn nhạc đội nhạc đệm này là chân quý bực nào. Từng để cho ngươi đau lòng cô nương, hiện giờ đã lặng yên vô tung ảnh. Tình yêu đều khiến ngươi khát vọng lại cảm thấy phiền não. Từng để cho ngươi mình đầy thương tích, chấm ngoặc kép, chúng mê ca hát huy vũ lấy trong tay cầm di động. Dùng bọn họ vang dội, chân thành, nhiệt liệt tiếng ca để diễn tả nội tâm vui sướng, kích động cùng hưng phấn. Tại thời khắc này, trên võ đài hạ ngăn cách bị triệt để đánh vỡ. Ôm đàn guitar La Khải mỉm cười, gật đầu, hắn đắm chìm tại tốt đẹp như vậy bầu không khí. Thẳng đến chúng mê ca hát hát đến, từng để cho ngươi mình đầy thương tích. Mới bỗng nhiên ngẩng đầu mà ca. Dililin idililin it nda, dililin idililin it ada, dililin idililin it ada, chấm ngoặc kép, đi ở dũng cảm tiến tới trên đường. Toàn trường trong chớp mắt hy bảo, đường này đầu, đã từng ngươi, hát xong. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô xuyên thấu vách tường cách trở. Bên ngoài trên đường phố lui tới người đi đường đều nghe được rõ ràng. Cảm ơn, cảm ơn, La Khải nói liên tục hai tiếng cảm ơn. Hắn quay đầu lại nhìn xem hưng phấn lão hắc đám người. Quay lại tới đối với microphone nói, cùng mọi người cùng nhau biểu diễn cảm giác thực tốt. Vậy các ngươi nói đi, tiếp theo đầu nghĩ hát cái gì? Cái này chỉnh tề tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô trở nên lộn xộn. Mọi người nhao nhao hô lên chính mình thích nhất tác phẩm. La Khải mặt mang nụ cười nghe nửa phút, sau đó nói, nhìn lên mọi người ý kiến rất không thống nhất, kia chính ta tuyển một đầu a. Trong quán rượu nhất thời trở nên rất an tĩnh, La Khải suy nghĩ một chút, nói, không biết các ngươi có hay không ta một ca khúc, bài hát này tên gọi là Gặp Lại Lý Tưởng, là một đầu Việt ngữ tác phẩm, làm sao có thể không có nghe nói qua. Hôm nay tới đến, Xuân Thiên Lý, khách hàng, vô luận là phổ thông khách nhân còn là rock and roll mê ca nhạc. Đối với La Khải sở hữu tác phẩm đều nghe nhiều nên thuộc. Tự nhiên cũng bao gồm này đâu, Gặp Lại Lý Tưởng. Mặc dù là Việt ngữ tác phẩm, Gặp Lại Lý Tưởng ở trong địa lưu hành trình độ cũng không thấp. Hơn nữa nhưng phàm là hiểu Việt ngữ rock and roll ca sĩ hoặc là đầu đường ca sĩ, quán ba ca sĩ, trên cơ bản đều lật hát qua, nó cũng bị rất nhiều người chỗ vui yêu. La Khải tiếp tục nói, ta cầm bài hát này, đưa cho sở hữu Yên Trì Mộng Tưởng ca sĩ nhóm. Ta muốn báo cho ngươi nhóm, tại đây mảnh che kín bụi gai trên đường, các ngươi cũng không cô đơn. Xin theo ta một chỗ hô to do CKNRO. Do CKNRO, ngồi một mình ở ven đường góc đường. Gió lạnh thổi tỉnh, lặng yên cùng với ta cô ảnh. Chỉ muốn đem đàn guitar ôm chặt, tố suất chua xót. Ở nơi này khắc nhớ tới cố sự. Trong nội tâm một cỗ bốc đồng dũng sông, dứt bỏ kia hiện thực không có băn khoăn, phảng phất bên người có được hết thảy. Chấm ngoặc kép, có rất trường thời gian rất lâu, Lạc Khải không có như vậy sảng khoái lâm ly địa biểu diễn qua. Từ khi đẩy ra cá nhân chương thứ hai album, hắn sự nghiệp trọng tâm từ lúc hơn một năm trước liền chuyển hướng điện ảnh phương diện. Cộng thêm bình thường không tiếp thông cáo cùng thương nghiệp, ôm đàn guitar lên đài vì mê ca nhạc biểu diễn số lần ít lại càng ít. Trong lúc bất chi bất giác, vị kia từng tại lòng đất thông đạo tận tình hát vang Lạc Khải đã dần dần tiêu thất trong gió. Nhưng mà tại buổi tối hôm nay, đường Lạc Khải lần nữa ôm lấy đàn guitar, một lần nữa nhen nhóm trong nội tâm nhiệt tình. Hắn phát hiện mình như trước thật sâu nhiệt tình yêu ca sướng cảm giác. Có lẽ là uống rượu, có lẽ là bởi vì có bằng hữu, có lẽ chỉ là đơn thuần mà nghĩ hát. Hắn và Khải toàn nhạc đội một chỗ vì hiện trường mê ca nhạc dâng tặng thượng, đã từng ngươi. Gặp lại lý tưởng, ta thiên không, phiêu hướng bắc phương, còn có, Xuân Thiên Lý, được hoan nghênh nhất, Xuân Thiên Lý. Một hơi liên tục hát năm đầu ca khúc, hắn trên trán đều toát ra mồ hôi nóng, tử ý tập phát rất nhiều. Tuy mê ca nhạc tâm tình tiếp tục tăng vọt, bất quá Lạc Khải chính mình cảm giác không sai biệt lắm. Lại hát hạ xuống, hắn cuống họng liền có áp lực, chung quy thời gian dài như vậy không có hảo hảo luyện tập qua. Quyền không rời tay, khúc không rời miệng. Trên thực tế với tư cách là một vị ca sĩ, Lạc Khải trạng thái so với trước kia thực trượt không ít. Tự nhiên không thể tùy hứng làm bậy, lại hát cuối cùng một ca khúc a. Chấm ngoặc kép, hắn thở phào một hơi, vừa cười vừa nói, tối nay là Rock and Roll chi giả, trả lại có rất nhiều ca sĩ muốn lên đài, ta cũng không thể luôn bá chiếm sân khấu. Kia hát xong này đầu liền chấm dứt. Kỳ thật chúng mê ca hát ước gì Lạc Khải từ đầu hát đến vĩ đâu. Dưới tình huống bình thường bọn họ nơi đó có cơ hội nghe được nhiều như vậy bài hát hiện trường. Đêm nay đã là may mắn tới cực điểm. Đến lúc này, đã có đại lượng ảnh chụp, video ngắn xuất hiện ở blog, bằng hữu vòng, phi tin tức quần cùng khoái âm bên trong. Vô số người đang hỏi Lạc Khải khai mở buổi hòa nhạc, địa điểm. Không ít nhận được tin tức người đang nhao nhao hướng Xuân Thiên Lý chạy tới. Tuy rất không tình nguyện cũng rất không cam lòng, bất quá mọi người vẫn rất thông cảm. Vì vậy trong quán rượu lần nữa trở nên an tĩnh lại. Đều tại quý trọng này khó được thời gian. Sau đó Lạc Khải lại cho bọn hắn một kinh hỉ. Này đầu, nhà ấm trồng hoa cô nương, đưa cho mọi người. Đưa cho sở có bằng hữu nhóm. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải cuối cùng một ca khúc dĩ nhiên là ca khúc mới. Một ca khúc mê nhóm chưa từng nghe qua Rock and Roll tác phẩm mới. Ta một mình đi qua ngươi bên cạnh, cũng không có lời muốn đối với ngươi giảng. Ta không dám ngẩng đầu nhìn lấy ngươi. Úp, khuôn mặt, ngươi hỏi ta muốn đi hướng phương nào. Ta chỉ vào biển rộng phương hướng. Ngươi ngạc nhiên như là cho ta. Úp, tán dương. Khi hắn một mình khải đàn lấy đàn guitar, dùng hàm chứa khàn khàn tiếng nói hát lên bài hát này. Tất cả mọi người đều tại nhìn lên, bao gồm hiện trường mê ca nhạc, còn có quán ba phục vụ viên, liền nướng đầu bếp cũng không được lật qua lật lại sấy. Nướng, khung, tựa như hành hương, người hỏi ta muốn đi hướng phương nào, ta chỉ vào biển rộng phương hướng. Ngươi dẫn ta đi vào ngươi nhà ấm trồng hoa, ta vô pháp đào thoát hoa mê hương, ta bất chi bất giác quên. Úp, phương hướng, chú thích, nhà ấm trồng hoa cô nương,